Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi trái với lương tâm, nhưng tại sao không được tự nhiên, cảm thấy chột dạ như vậy? Dưới ánh mắt sắc bén của Hứa Tri Hằng, đây thật là một sự thật làm cho người ta thất bại. Ngẫm lại mấy ngày nay một chút, còn có quãng thời gian trước, Quý Thư Nhàn đột nhiên phát hiện, sau mỗi lần cô làm chuyện gì khiến cho Hứa Tri Hằng không vui, bất kể chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa, nhưng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Hứa Tri Hằng, thì cô vĩnh viễn đều rơi xuống thế yếu, mạnh mẽ chống đỡ nụ cười chán nản sụp đổ, thất bại thảm hại. Không phải là cô chưa từng tò mò nguyên nhân là gì, nhưng mỗi lần nghĩ tới thì trong lòng luôn có một âm thanh cắt đứt đi suy nghĩ của cô, khiến cho Quý Thư Nhan cũng không muốn, không dám thăm dò tiếp. Nghĩ tới đây, Quý Thư Nhan quyết định đẩy tất cả sai lầm tới trên một người khác, có một chút căm hận quay lại nhìn Cố Thừa Kiều một cái. Trách móc anh ta rõ ràng thấy được Hứa Tri Hằng, lại còn không nhắc nhở mình. Đối mặt với ánh mắt oán trách của Quý Thư Nhan, Cố Thừa Kiều khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Hứa Tri Hằng, vẻ mặt trở nên có một chút như giải quyết việc chung. Tổng giám đốc Hứa, hôm nay thật là trùng hợp. Gặp người bận rộn như anh ở chỗ này, không bằng ngồi xuống cùng nhau dùng bữa đi. Có lẽ Quý Tiểu Thư cũng sẽ không ngại chứ. Không phải là rất khéo, tôi chính là đến tìm người. Vậy sao? Vậy đã tìm được người anh muốn tìm chưa? Nếu như vậy thì càng nên ngồi xuống. Chờ chúng tôi có thể cùng nhau giúp anh tìm đó. Hứa Tri Hằng khẽ cười, ánh mắt lại quay nhìn về phía Quý Như Nhan đang đứng kia. Có được hay không? Dĩ nhiên là thuận tiện rồi. Không khí giữa ba người tràn đầy quỷ dị, khiến cho Quý Thư Nhan muốn chạy trốn. Thế nhưng đáng tiếc là cô không đi được, chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ ở lại, mặt đối mặt mà thôi. Ý tứ của Quý Tiểu Thư cũng chính là ý tứ của tôi mà. Cố Tử Kiều cười cười. Nghe anh ta nói thân mật như vậy, Quý Thư Nhan ước gì có thể đập chết người đàn ông trước mặt này. Là ai có cùng ý tứ với anh ta chứ? Không hề bỏ sót hành động giữa hai người, Hứa Tri Hằng âm thầm nắm chặt quả đấm, nhưng vẫn ép buộc chính mình lộ ra vẻ mặt cười nhạt. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong thì đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, thái độ lộ ra vẻ lo lắng. Nhàn Nhàn à, anh nhớ bạn nãy em nói phải về nhà nghỉ ngơi. Thì ra là tới gặp tổng giám đốc Cố sao? Anh Tri Hằng à, em... Quý Thư Nhàn không biết nên phải giải thích như thế nào cả. Liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Hứa Tri Hằng, lại nhìn ánh mắt né tránh của Quý Thư Nhàn. Cố Tử Kiều phát hiện mình nhận ra được một chuyện thú vị. Hình như quan hệ của tổng giám đốc Hứa và Quý Tiểu Thư rất tốt. Đó là điều đương nhiên. Trên thực tế có thể tổng giám đốc Cố không biết. Mặc dù ở công ty tôi và Nhan Nhan là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng bí mật, chúng tôi chính là thanh mai trúc mã, là bạn tốt nhất cùng nhau lớn lên. Hứa Tri Hằng cố ý tăng thêm một chữ, trong giọng điệu tràn đầy cưng chiều, làm cho người ta không tự chủ mà liên tưởng mập mờ. Quý Thư Nhan nghe lời kia có gì đó không đúng, nhưng thời khắc như vậy, nói nhiều sẽ sai nhiều, giải thích cũng giống như là che giấu. Sắc mặt của Quý Thư Nhan lập tức cứng đờ, chỉ có thể lúng túng mà cười theo. Đúng là như vậy. Hóa ra là như vậy sao? Tình cảm cốt như vậy thật sự là khiến người khác hâm mộ nha. Tình cảm không hâm mộ được. Hứa Tri Hằng ném ra một câu không mặn không nhạt, rồi lại quay đầu trừng mắt nhìn Quý Thư Nhan một cái. Lại thấy cô uất ức đáng thương muốn co lại đến đất. Tức giận tích lũy trong lòng liền tiêu tán một chút. Hứa Tri Hằng thừa nhận là anh ghen. Mặc dù đây là một từ ngữ rất phá hư hình tượng của anh. Từ giây phút biết được Nhan Nhan đi gặp Cố Thừa Kiều, anh liền không để ý hình tượng mà chạy xuống lầu, lại chỉ có thể nhìn thấy Quý Thư Nhan ngồi lên xe của Cố Thừa Kiều. Ở trong lòng của Hứa Tri Hằng lại bắt đầu đau khổ, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ bất an. Tại sao Cố Thừa Kiều lại đến gần Nhan Nhan? Anh ta là muốn làm cái gì? Một người đàn ông vô cùng ưu tú đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Quý Thư Nhan. Hứa Tri Hằng thừa nhận anh không thể lạnh nhạt mà tiếp nhận, đuổi theo hoặc là yên tâm mà tránh xa. Đây là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Ngay vào lúc anh do dự, Cố Thừa Kiều lái xe vào trong dòng xe. Kế tiếp, anh gần như là không tự chủ mà làm ra một hành động vốn tưởng rằng đời này đều khinh thường mà làm ra. Lái xe theo dõi phía sau chiếc xe của bọn họ, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc quyền mình chính đại, trước sau như một của mình. Ai nói ở trong tình yêu thì trí thông minh của phụ nữ là số lẻ chứ? Hiện tại anh dùng kinh nghiệm của bản thân thì chứng minh, trong tình yêu, đàn ông cũng không có đủ sức phán đoán. Ở trên điểm này thì ông trời rất là công bằng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net